Yêu Long Cổ Đế, chương 664, đây là lựa chọn của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông, cũng chính là tại bọn hắn mở mắt ra nháy mắt, thánh nhân kia thi hài bốn phía màn ánh sáng, bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Tại đây chấn động phía dưới, cái kia mảnh màn ánh sáng lớn ầm ầm vỡ nát, hóa thành hào quang, tiêu tán tại giữa đất trời. Quét sạch màn vỡ nát, lập tức lộ ra trong đó thánh nhân kia thi hài. Giờ này khắc này, này thánh nhân thi hài không còn có chút nào ngăn cản, bất kỳ người nào đều có thể bắt lấy. Hưu, có thân ảnh vọt thẳng ra, đúng là cái kia Cửu Thiên Lâu Thanh Y, sau lưng hắn, hơn 300 nói toạc ra gió thanh âm đồng thời gào thét mà ra theo sát mà tới. Thanh Y đầu tiên lao ra, cũng không có nghĩa là tốc độ của hắn nhanh, mà hắn cũng không có trực tiếp liền đến cướp đoạt thánh nhân kia xương đầu, mà là cản tại trước mọi người, tầm mắt rơi vào Vũ Thần cùng Tô Hàn thân bên trên. Tô Bát Lưu, Vũ Thần, các ngươi hai cái ai trước đi tìm cái chết. Thanh Y cười to mở miệng, trên mặt vết sẹo bởi vì nụ cười mà lộ ra đến đỏ bừng, cực kỳ dữ tợn. Lời của hắn có thể nói là cực kỳ cuồng vọng, nhưng ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, không người cảm thấy Thanh Y là cuồng vọng, bởi vì cơ hồ tất cả thế lực cũng biết, cái này là Cửu Thiên Lâu phong cách hành sự, cũng không phải là chỉ là Thanh Y như thế, Cửu Thiên Lâu hết thảy mọi người cơ hồ đều là như thế. Cửu Thiên Lâu mua bán, không thể nói cướp bóc nhưng chủ yếu thu nhập nơi phát ra, liền là sát thủ một nhóm. Có thể nói Cửu Thiên Lâu chính là toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, mạnh nhất sát thủ thế lực một trong. Mà bọn hắn có thể đi cho tới hôm nay, này cùng thực lực có quan hệ rất lớn, dù sao nếu không có đủ thực lực liền không khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà kết thúc không thành nhiệm vụ cũng sẽ không có ngày nay Cửu Thiên Lâu. Vù vù, tại Thanh Y mở miệng thời điểm, sau người hai tên Cửu Thiên Lâu người vọt thẳng ra, hướng phía thánh nhân kia xương đầu chộp tới. Một màn này, rơi vào trong mắt của tất cả mọi người, lập tức để bọn hắn lộ ra lo lắng. Tô Hàn nhìn thờ ơ, Phượng Hoàng Tông người lại là trong lòng cấp bách, dù sao thánh nhân xương đầu thế nhưng là bọn hắn mở ra, nếu không có thánh nhân màn sáng ngăn cản cũng sớm đã rơi vào trong tay bọn họ. Đến miệng con vịt, bọn hắn có thể không nguyện ý nhường hắn bay. Bất quá thấy Tô Hàn không có động tĩnh, bọn hắn cũng chỉ được nhẫn nại xuống tới, đến mức cái kia Vũ Thần, Đoạn Thiên Sinh cùng với người của Vương gia căn bản cũng không quan tâm. Quảng cáo, ngược lại mặc kệ Phượng Hoàng Tông có thể hay không đạt được, bọn hắn cũng không chiếm được, bọn hắn ngược lại còn chờ đợi Tô Hàn không nên động thủ, như thế cũng bớt đi khí lực của bọn hắn. Đương nhiên, điều này hiển nhiên là không thể nào sự tình. Nơi này chính là Tô Hàn mở ra, hắn chắc chắn muốn lấy được này một cái thánh nhân xương đầu, giờ phút này không có động tĩnh tất nhiên là có ý nghĩ khác. Tô Hàn có thể nhịn người khác thế nhưng là nhịn không được. Cái kia Quý Minh Khổng, làm quý gia tam tử một trong tâm cảnh hiển nhiên không có những người khác thành thục, giờ phút này thấy Cửu Thiên Lâu người hướng về phía thánh nhân xương đầu phóng đi, lúc này đứng dậy. Hiu hiu hiu, mà theo hắn đứng dậy, sau người rất nhiều quý gia người cũng đều là đi theo mà lên, sát ý phun trào. Quý Minh Khổng, ngươi đừng đến tìm cái chết. Thanh Y tầm mắt chuyển động, rơi vào Quý Minh Khổng thân bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ngươi đại ca ở đây, ta có lẽ sẽ còn cho hắn một phần chút tình mọn đến mức ngươi. Lập tức cút cho ta. Chấm, dứt lời thời điểm, Thanh Y bàn tay vung lên, liền có long thần cảnh đỉnh phong uy áp bùng nổ. Hắn uy áp so với trước Tô Hàn đánh chết Tống Nghĩa còn mạnh hơn nhiều. Ầm ầm, hư không bên trên, bàn tay lớn tràn ngập một thanh hướng phía Quý Minh Khổng bắt tới. Thanh Y, ngươi Cửu Thiên Lâu là mạnh, có thể nơi đây, cũng bất quá chỉ có hơn 300 người thôi, ngươi cho rằng, ngươi có thể chiến qua ta Quý gia. Quý Minh Khổng mở miệng, hư lạnh bên trong, sau người lập tức có một lão giả tiến lên, đồng thời ra tay cùng Thanh Y đối oanh. Oanh, cả hai giao kích phía dưới, lão giả sắc mặt trắng nhợt lập tức sau lui ra. Bất quá Thanh Y bàn tay cũng là tiêu tán tại hư không, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở đó, vẻ mặt không thay đổi. Cùng là long thần cảnh đỉnh phong, thực lực như thế nào, lập tức phân cao thấp. Chỉ bằng các ngươi, Thanh Y cười lạnh nói. Ta trước đó nói, như đại ca ngươi ở đây, còn có thể cùng ta đàm luận một chút, nhưng ngươi căn bản cũng không có tư cách này. Xem ở đại ca ngươi trên mặt mũi, ta không ra tay với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta, bằng không mà nói cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Quý Minh Khổng cười lạnh nói, đã ngươi kiên kỵ như vậy ta đại ca, liền phải biết động thủ với ta là hậu quả gì, ta đại ca đến cỡ nào bao che khuyết điểm, ngươi cũng biết. Kiên kỵ, Thanh Y cười to, ngươi cảm thấy ta kiên kỵ đại ca ngươi, thật đúng là mới sinh con nghé không sợ cọp a, coi như đại ca ngươi đích thân tới, cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút có nên hay không động thủ với ta. Chấm, tăng thêm chúng ta đây. Hàn Nhất Minh bỗng nhiên mở miệng, hắn thân ảnh đứng lên, sau lưng hơn 300 người đồng thời lao ra. Thanh Y nhướng mày, nơi đây không có ngươi nói chuyện phần cốt, Cửu Thiên Lâu mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái thế lực mà thôi, ngươi thật ngông cuồng. Hàn Nhất Minh lắc đầu, lập tức liền muốn xông ra. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn hai con ngươi lại là bỗng nhiên mở ra. Trở về, Hàn Nhất Minh khẽ giật mình, động tác dừng lại, nhìn về phía Tô Hàn. Tô huynh, ngươi từng xem ở ta hóa thần các thần chủ trên mặt mũi, buông tha Ôn Linh một lần, việc này ta biết, nhưng này thánh nhân xương đầu, đối ngươi ta đều cực kỳ trọng yếu, chẳng những có thể quyết định thứ tự, còn có mặt khác trọng dụng, cho nên. Xin lỗi, Tô Hàn nhìn xem Hàn Nhất Minh, lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Này thánh nhân màn sáng, chính là ta Phượng Hoàng Tông mở ra, ngươi nhất song trở về. Cũng không phải là Hàn mẫu nghĩ phải đắc tội Tô huynh, thật sự là vật này quá là quan trọng, cho dù đây là Cửu Thiên Lâu mở ra ta hóa thần các vẫn như cũ sẽ không buông tha cho. Hàn Nhất Minh y nguyên cự tuyệt, lại nói gần nói xa, có thể rất rõ ràng nghe ra, Phượng Hoàng Tông không phải Cửu Thiên Lâu, cũng không sánh bằng Cửu Thiên Lâu. Tốt, đây là lựa chọn của ngươi. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, chợt lại là nhắm mắt, không nói nữa. Ha ha ha, cũng là khôi hài. Thanh Y cười to nói. Người không quan trọng một cái Phượng Hoàng Tông, bất quá là Lục Liêu Tông Môn mà thôi, cho dù Nhất Đao Cung đưa ngươi thân phong làm Nhất Liêu Tông Môn, nhưng ngươi có tư cách được xưng tụng Nhất Liêu Tông Môn. Có tư cách cùng bọn ta đến cướp đoạt, còn uy hiếp hóa thần các người. Ngươi xứng với sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Đao Cung đám người kia cũng là đầu óc bị hư, lại vì các ngươi lãng phí hết một cái Nhất Liêu Tông Môn danh ngạch, nghĩ đến cái kia bị phế sạch Nhất Liêu Tông Môn, tất nhiên đối với các ngươi hận thấu xương. Đó là việc của ta, không cần ngươi tới lo lắng. Tô Hàn bình tĩnh nói, ta rảnh đến hoảng, thay các ngươi đi thao cái kia phần lòng dạ thanh thản. Ta là đang cảnh cáo ngươi, đừng gây phiền toái cho mình, này thánh nhân xương đầu ta liền coi ngươi là tặng cho ta, nhưng ta không nợ nhân tình của ngươi, có biết không? Thanh Y nhe răng cười lớn hơn, Tô Hàn không tiếp tục để ý, vẻn vẹn bình tĩnh ngồi tại chỗ. Tông chủ, thấy Tô Hàn như thế, Lưu Vân cuối cùng vẫn là không nhịn được. Mà pháp tu vi của hắn tương đối mà nói, đã có thể giao chiến long thần cảnh đỉnh phong người, nhưng tâm cảnh nhưng như cũ tuổi trẻ cũng không phải là từng trải. Tông chủ, này thánh nhân xương đầu chúng ta liền bỏ qua như vậy. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.